Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 2, kênh Thế Giới Quả Thực Náo Nhiệt, góc truyện audio.com. Thiền Thiền đang chuẩn bị mắng trả kết quả người ta cứ thế mà chuyển sinh, cục tức của Thiền Thiền vì thế đành nuốt lại vào bụng. Tới thời điểm Lưu Nguyệt cùng Thiền Thiền hồi thành, kênh giao dịch trong thành đã muốn nổ tung giao dịch. Yên Vũ mê tình, từ hôm nay trở đi Liên Minh tự do tuyên bố truy nã thị huyết đường Thiền Thiền yêu sâu cùng chiến minh Lưu Nguyệt, giết một lần 100 kim. Chụp ảnh lại để nhận thưởng, dám chọc vào Liên Minh tự do ta cho các ngươi rớt cấp thê thảm. Giao dịch, Yên Vũ mê tình, từ hôm nay trở đi Liên Minh tự do tuyên bố truy nã thị huyết đường Thiền Thiền yêu sâu cùng chiến minh Lưu Nguyệt, giết một lần 100 kim. Chụp ảnh lại để nhận thưởng, dám chọc vào Liên Minh tự do ta cho các ngươi rớt cấp thê thảm. Giao dịch, Yên Vũ mê tình, từ hôm nay trở đi Liên Minh tự do tuyên bố truy nã thị huyết đường Thiền Thiền yêu sâu cùng chiến minh Lưu Nguyệt, giết một lần 100 kim. Chụp ảnh lại để nhận thưởng, dám chọc vào Liên Minh tự do ta cho các ngươi rớt cấp thê thảm. Giao dịch, không nên bị người ta giết rồi đi cắn càn như thế, có bản lĩnh chính mình tự đi mà giết ấy. Giao dịch, Thiền Thiền yêu sầu, Yên Vũ mê tình là đồ hèn, đánh không lại, liền đi cắn càn a, giao dịch. Độc lai độc vãng, ông bà nội nó, Thiền Thiền yêu sầu ngươi cũng quá kiêu ngạo mà. Nếu không phải có người giúp ngươi thêm máu, ngươi sớm đã ngủm rồi. Giao dịch, Phong Linh tím, đừng ở giao dịch kênh cắn càn, quấy rầy việc buôn bán của bọn ta nha, bán thanh xương kiếm Nga mi cấp 80, đồng ý giá M ta. Giao dịch, địa cầu nho nhỏ, có giỏi thì ra kênh thế giới mà làm ầm ấy. Thu mua thương thiên vương cấp 70, cực phẩm mới M ta. Chấm, giao dịch, Yên Vũ mê tình, thị huyết đường cầu có bản lĩnh thì ra kênh thế giới chửi tiếp. Lưu Nguyệt vừa thấy bộ dạng càng cãi càng hung của cô ta, liền chạy đi khuyên Thiền Thiền. Cái nữ nhân tên Yên Vũ mê tình này vừa nhìn đã biết là kẻ không hiểu chuyện, không đáng lãng phí nhân dân tệ cùng cô ta trên kênh thế giới cãi và làm gì. Ở game này ai nói gì trên kênh thế giới mọi người đều thấy, nhưng phát một cái loa tin tức liền mất tiền. Tốn 10 đồng nhân dân tệ mới mua được 50 cái loa, dùng loa cùng người khác trên kênh thế giới cãi nhau, nghĩ như thế nào cũng là lãng phí a. Nhưng xem chừng Thiền Thiền đã tức tới mất hết lý trí rồi, Lưu Nguyệt khuyên thế nào cũng không nghe. Thế giới, Yên Vũ mê tình, thị huyết đường cầu có bản lĩnh ra kênh thế giới cãi đi. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, cái đồ không biết xấu hổ, đánh không lại liền cắn, đúng là đồ con cầu. Thế giới, độc lai độc vãng, thị huyết đường Thiều Thiền yêu sầu người mới là cầu, gặp người liền cắn. Gia tộc thị huyết đường là một lũ rác rưởi cạn bã. Thế giới, không nên, nói lại lần nữa xem, bị giết thì chính mình tự đi mà báo thù. Đừng có cắn bậy cũng đừng ở đó nhục mạ gia tộc cùng bang phái người ta. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, họ chỉ kiếm lý do để giết tôi thôi, nhìn cái tố chất của bọn họ là biết rồi. Thế giới, độc lai độc vãng, ngậm miệng chó của ngươi lại, ra ra ta ngày mai sẽ kêu người đến giết ngươi 100 lần. Thế giới, Yên Vũ mê tình, thị huyết đường cầu các ngươi châu thật à, một gia tộc chỉ có 20 mấy mạng, là cái thá gì chứ? Thế giới, vương giả vô địch Yên Vũ, độc vãng, đừng cãi nữa, để đó cho ta giải quyết tiếp. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, góc truyện audio.com, hai người liền có thể giết 6 mạng các ngươi, quả thật so với các ngươi châu hơn một chút ha. Mà lại là hai nữ nhân nữa chứ, ai ra, người ta thực ngượng nha. Thế giới, vô độc bất trượng phu, độc nương tử chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau kinh dị như thế? Thế giới, độc lai độc vãng, thị huyết đường cầu nghe từ hôm nay trở đi ta chuyên giết thị huyết đường tay sai các ngươi. Thế giới, độc lai độc vãng, thị huyết đường cầu nghe từ hôm nay trở đi ta chuyên giết thị huyết đường tay sai các ngươi. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, không có việc gì, chính là có con cầu ở thế giới cắn loạn người. Thế giới, không nên, ta đã cảnh cáo nhiều lần là không được nhục mạ gia tộc người khác, thị huyết đường chúng ta cũng không phải dễ chọc nha. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, giết ta ư, đừng để ý đến chúng, đánh không lại ở đó mắng mỏ, trả ra sao. Thế giới, Yên Vũ mê tình, thị huyết đường cầu đều ra mà sủa một tiếng đi, để ra ta xem ai sủa tốt nhất nào. Thế giới, cô Dạ Hàn Tinh, nội quy thứ nhất của thị huyết đường tộc công nhiên khiêu khích cùng nhục mạ gia tộc cùng bang hội, giết không tha. Thế giới, tranh chua quá trời ơi, thần tượng cũng lên nói chuyện rồi à, cho em xin chữ ký đi. Thế giới, Tiên Hà Quyển, đại thần. Người cũng xuất đầu lộ diện rồi à, cho chụp ảnh chung đi. Thế giới, vô độc bất trượng phu, lão đại, người thế mà cũng ra kênh thế giới hồi nha. Thế giới, thống nhất băng hồng trà, đại thần, ta muốn cùng ngươi chụp chung một tấm, yêu quá sức chịu đựng của ta tên hết sức. Kênh thế giới bởi vì cô Dạ Hàn Tinh nói một câu, lập tức bùng nổ, hơn nữa không ngừng ầm ĩ, nào là chụp hình chung, nào là cùng ra đổi gió, rồi là xin chữ ký, rối tinh rối mù kiểu gì cũng có. nhưng liền ngay lúc đó Lưu Nguyệt nhìn đến câu nói kia thì tim không ngừng đập lên một chút. Cô Dạ Hàn Tinh là ai? Vì cái gì mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Bởi vì hắn chính là người chơi đứng đầu game này a. Trường Kiếm Giang Hồ tổng cộng có 3 người đứng hàng bảng xếp hạng. Chia làm bảng cấp bậc, bảng PK, bảng tài phú. Cô Dạ Hàn Tinh này trong mắt các game thủ khác tựa hồ như chúa trời. Thời điểm hắn trở thành người đầu tiên mãn cấp trong game, người thứ hai vẫn còn kém hắn những 4 cấp. Hắn từng ở Dược Vương cốc một mình đối đầu hơn 20 địch nhân tạo thành truyền thuyết. Kỹ thuật PK của hắn quả thực là siêu việt vô cùng, hắn thậm chí còn độc quyền sở hữu tài liệu cao cấp cùng dược phẩm thị trường vũ khí. Bởi vậy, 3 cái nhất bảng trong Trường Kiếm Giang Hồ đều cùng một danh, là cô Dạ Hàn Tinh, siêu cấp đại thần trong mắt toàn thể game thủ. Kênh Thế Giới vì hắn hiện thân, mà càng thêm nhao nhao ồn ào. Ngay cả cuộc cãi và cùng cơn tức giận cao tận trời của Yên Vũ Mê Tình cũng chẳng còn thấy bóng dáng. Không biết là có phải bị câu nói kia của cô Dạ Hàn Tinh dọa cho phát hoảng, hay bởi vì Kênh Thế Giới vẫn còn rối loạn, căn bản là không phát loa được. Lưu Nguyệt cũng không hơi đâu mà đoán, nàng phát tin nhắn riêng cho Thiền Thiền, muốn hỏi nàng ta một chút về tình huống bên đó. Thiền Thiền rất nhanh trả lời, nói Lưu Nguyệt đợi một lát rồi nàng ta sẽ cùng nàng nói chuyện. Nàng ta đang cùng người trong gia tộc giải thích sự việc. Lúc này Lưu Nguyệt mới nghĩ chính mình cũng nên cùng bang hội giải thích qua. Cãi nhau lớn như vậy, phòng trừng mọi người đều đã thấy. Khóc chuyện audio.com, mở kênh bang hội ra quả nhiên trong bang rất nhiều người đều đang hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bang phái, Lưu Nguyệt thật xấu hổ quá, vì ta mà liên lụy thanh danh của bang phái. Bang phái, một đời kiêu ngạo Tiểu Nguyệt chúng ta đều biết ngươi không phải ác ý PK bọn họ. Bang phái, Tuyệt Đại Song Kiều, lão công ta nói rất đúng, thái độ làm người của Tiểu Nguyệt nhà ngươi làm sao bọn ta có thể không rõ. Bang phái, Lưu Nguyệt cảm ơn kiêu ngạo ca, Song Kiều tỷ Thiền Thiền yêu sầu là tỷ tỷ của ta, nàng ở điểm Thương Sơn bị 6 cấp 100 vây đánh, bảo ta đi hỗ trợ kết quả lại cãi nhau thế này. Bang phái, Tuyệt Đại Song Kiều, đến nữ nhân còn đánh không lại, vậy mà không biết xấu hổ còn ra thế rơi cãi loạn. Nam nhân thời nay sao càng ngày càng đáng sỉ nhục vậy. Bang phái, một đời kiêu ngạo, bà xã. Này, bang phái, Tuyệt Đại Song Kiều, ông xã ngoan, ta nói những nam nhân còn lại kia không có nói ngươi nha. Bang phái, Linh Lung, Nguyệt tỷ tỷ các ngươi thật là 2v6a, bang phái. Một đời kiêu ngạo, bà xã. Bang phái, Lưu Nguyệt, đúng vậy, hơn nữa đối phương đều là 6 cấp 100. Thật yếu a, bang phái. Linh Lung, Nguyệt tỷ tỷ không hổ là đệ nhất Nga Mi của chúng ta a, bang phái. Tuyệt Đại Song Kiều, Tiểu Nguyệt, làm vậy không sai, đối phó với bọn cặn bà đều phải dùng phi thường thủ đoạn. Bang phái, lời thì thầm trong mơ, Nguyệt tỷ, người khiến bang phái chúng ta thật tự hào a o. O, ha ha, cách chương.